Thậm chí, lòng trung thành và sự ngưỡng mộ đối với cao vĩ cũng dần trở nên phai nhạt. Những thứ không phải do cảm xúc chân thật mang lại, sớm muộn một ngày cũng sẽ tan biến. Dù sao các nàng là nữ nhân bằng xương bằng thịt, có tâm cơ và lý trí mà không phải khôi lỗi vô tri vô giác. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên trầm lặng. Chúc cả nhà tối cuối tuần vui vẻ. Cách chương.